Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 134 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch thánh thiên tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 134 của bộ truyện này. Thạch thất này là cấm địa của trại chúng tôi. Trên thực tế, phần sau núi này đều nên tính là cấm địa. Mà có thể tiến vào thạch thất, toàn bộ trại chỉ có quỷ sư cùng với trại chủ. Ngay cả Mạc Khả cũng chưa từng có tư cách này. Mạc Khả chính là người thay mặt của cổ trại Ba Toa, cũng chính là đệ tử của Đa Bảo quỷ sư. Về bí mật của cổ trại Ba Toa, ở ngay trong thạch thất này, hiện nay Đa Bảo quỷ sư không có trong thạch thất. Nếu muốn tìm hiểu bí mật của cổ trại này, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Ánh mắt Thanh Y nhìn về Phương Minh, mang theo vẻ giật dây. Nhưng cô lại không biết, cho dù cô không giật dây, Phương Minh cũng sẽ tiến vào thạch thất này. Bởi vì ở một bên trên tường của thạch thất, vẽ đồ án cùng loại với vật tổ. Dưới cái nhìn của Thanh Y, đây chính là vật tổ của cổ trại Ba Toa. Một số hoạt động do đích thân Đa Bảo quỷ sư tự mình chủ trì sẽ có những đồ văn này. Nhưng lần đầu tiên Phương Minh nhìn thấy những đồ văn này, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng trước đây khi hồn xuyên vào hồn phách của Trương Hạo. Trong trí nhớ của Trương Hạo đã từng thấy cối xay khổng lồ, mà trên cối xay đó lại được khắc rất là nhiều ký hiệu. Một trong số những ký hiệu giống với đồ văn trên thạch thất như đúc. Đây không phải là vật tổ gì, cũng không phải là đồ án. Đây là một cái ký hiệu, chẳng qua bản ký hiệu phóng đại mà thôi. Về con đường trong trí nhớ của Trương Hạo đã đi qua, Phương Minh có thể xác định đây không phải là cảnh giới của hắn có thể đụng chạm được. Thậm chí cho dù những cường giả thiên cấp đều không nhất định có tư cách này. Cho nên hắn đã quyết định không điều tra về bí mật của giá y này. Nhưng bây giờ một lần nữa thấy ký hiệu trên cối xay, hắn lại không kềm chế được trong lòng tò mò. Có lẽ trong thạch thất này cất giấu bí mật về con đường kia, bí mật về cối xay. Thạch thất này tôi đã từng đi vào, chẳng qua chỉ đợi không tới một phút, bởi vì quỷ sư trở lại rồi. Chẳng qua chỉ là một phút đồng hồ này đã khiến tôi biết về bí mật cổ trại bị nguyền rủa. Thậm chí tôi hoài nghi bên trong còn cất giấu bí mật chung của toàn bộ 18 trại. Cũng có thể là có bí mật của núi Thiên Tán. Ánh mắt của Thanh Y nhìn về Phương Minh, ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Hắn phải đi núi Thiên Tán để cứu Lăng Duy, vậy không muốn sớm có hiểu biết đối với núi Thiên Tán hay sao? Chẳng qua Thanh Y cũng không biết, coi như là không có cô giật dây, Phương Minh cũng sẽ tiến vào thạch thất. Mặc dù nói không chủ động đi tìm hiểu về bí mật của giá y, nếu như bí mật được đưa ra trước mắt thì hắn cũng sẽ không làm như không thấy. Xung quanh thạch thất không có bất kỳ bố trí gì. Hiển nhiên Đa Bảo quỷ sư không cho rằng có người lại muốn tới nơi này. Dù sao đây là phía sau núi của cổ trại Ba Toa, liền cổ trại đều có rất ít người dám tới. Đừng nói là sau núi, về phần người trong trại, ngoại trừ Thanh Y, loại người một lòng muốn hủy diệt trại Ba Toa, các trại dân khác không ai dám vi phạm lời quỷ sư nói tiến vào trong cấm địa này. Phương Minh đẩy cửa thạch thất ra. Cửa đá này được thiết kế rất là khéo léo, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Hiển nhiên là thường xuyên có người ra vào. Cửa đá được mở, bên trong có ánh sáng, mà bốn phía thạch thất đều treo đuốc, chiếu sáng rõ ràng toàn bộ thạch thất. Ánh mắt của Phương Minh lập tức đảo qua toàn bộ trong gian thạch thất này, cuối cùng rơi vào trước tấm bia đá ngay trước nhất. Thạch thất này cũng không có những vật khác, chỉ là có mấy tấm bia đá xếp thành một hàng, mà trước mỗi một tấm bia đá đều có một cái bồ đoàn. Rất hiển nhiên, đây là Đa Bảo quỷ sư dùng để tế bái. Tế bái tấm bia đá hay sao? Phương Minh nghi hoặc một chút. Một quỷ sư quỳ lại tại trước thạch bia. Chẳng lẽ tấm bia đá này có bí ẩn gì? Trong lúc Phương Minh đang nghi ngờ, ánh mắt Thanh Y đã nhìn về tấm bia đá thứ tư. Hiển nhiên trước đó khi cô đi vào lần thứ nhất, trong một phút đồng hồ, đã đủ cho cô xem xong nội dung của ba tấm bia đá phía trước. Đây là ghi chép, là người cổ đại ghi chép lại một số chuyện, một số tình cảnh. Ánh mắt của Lăng Sở Sở rơi vào tấm bia đá đầu tiên. Trên tấm bia đá đầu tiên này xuất hiện một ngọn núi. Chẳng qua, ngọn núi này được vẽ rất mơ hồ, bị mây mù che. Mà phía dưới chân núi thì có một đám người đang quỳ. Đám người kia quần áo tả tơi, quỳ rồi đưa đầu hướng về trên núi, phảng phất như đang cầu khẩn. Núi này là núi Thiên Tán, mà nếu như tôi không đoán sai, thì những người này chính là tổ tiên người Miêu của chúng tôi. Thanh Ni một bên giải thích một câu. Bởi vì bị bức tranh trong tấm bia đá hấp dẫn, cho nên Lăng Sở Sở không thể kịp phản ứng trong lời nói của Thanh Ni, đã để lộ ra thân phận một người tộc Miêu của cô ấy. Lập tức, ánh mắt lại rơi vào phía dưới cùng của bia đá. Ở dưới cùng của tấm bia đá này, vẽ một bức vẽ mơ hồ, hình như là một con mắt, nhưng cũng có thể là một đám lửa. Hình vẽ như góc phải của bia đá này, hẳn là cũng giống với văn nhân thời cổ đại. Sau khi vẽ xong, thường thích đề danh như góc phải của bức tranh. Đây cũng đại biểu cho thân phận của người khắc bia đi. Người suy đoán là Lăng Sở Sở, mà Phương Minh thì đưa mắt chuyển sang bức thứ hai. Nội dung của bức vẽ thứ hai hoàn toàn khác với bức vẽ thứ nhất. Trên bức vẽ thứ hai có một trại xuất hiện. Từ bố cục nhà gỗ có thể thấy chính là cổ trại Ba Toa. Tuy rằng có chút khác biệt cùng cổ trại Ba Toa hiện nay, nhưng cẩn thận quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện ra. Trên bức họa này có không ít người. Những người này đứng bên trong cổ trại, cầm trong tay đủ loại công cụ rất nguyên thủy. Mà bên ngoài cổ trại thì là có thêm một tầng sương mù. Sương mù này bị vẽ bề ngoài thành hình dạng một con ma quỷ. Vô số ma quỷ tạo thành sương mù bao vây cổ trại vào trong. Nếu như chỉ là từ trên tấm hình để phán đoán, chỉ có thể đoán được người của cổ trại gặp phải nguy hiểm, mà nguy hiểm chính là ma quỷ đang bao vây lấy cổ trại này. Ở dưới góc phải bức đồ án, đồng dạng cũng có một đồ án nhỏ nhìn giống lửa, lại cũng giống con mắt. Chẳng qua so với hình vẽ trên tấm bia thứ nhất, hình vẽ trên tấm bia thứ hai lại có kèm theo mấy dòng miêu văn. Anh cũng nên biết miêu tộc chúng tôi là không có chữ viết, chỉ có số ít miêu văn lưu truyền. Vì phá giải nội dung của những miêu văn này, tôi đã từng đi tìm rất là nhiều sách cổ, rốt cuộc đoán được đại khái ý tứ bên trên. Thanh niên một bên vừa nhìn mặt tấm bia vừa tiếp tục mở miệng nói. Miêu văn được khắc trên tấm bia này đại khái nhắc tới nguyền rủa, nhắc tới thần linh còn có tai nạn. Đại khái ý nói đúng là cổ trại bởi vì thần linh nên đã tránh được tai nạn nhưng bị nguyền rủa. Về phần nguyền rủa là cái gì, tấm bia thứ ba sẽ nói cho anh biết. Trên tấm bia đá thứ ba cũng là cổ trại. Chỉ lần này cổ trại có biến hóa. Tất cả nhà gỗ đều sụp xuống, dòng suối nhỏ biến thành màu hồng, mà mấy trại dân thì quỳ trước nhà đá này. Khác biệt chính là tấm bia đá trong nhà đá đều bị hủy diệt. Đây là nguyền rủa. Khi nguyền rủa đã tới, cổ trại sẽ diệt vong, cái gì cũng không còn. Cho dù là thạch thất này cũng không thể nào bảo tồn. Đây là ý của miêu văn bên trên tấm bia đá này. Nghe được lời của Thanh Y, lần này Lăng Sở Sở kịp phản ứng. Cô hiểu miêu văn, rốt cuộc cô có la lịch gì? Lăng Sở Sở không ngốc. Nếu như lúc này còn không biết la lịch của Thanh Y này không có đơn giản, cô cũng sẽ không thể trở thành người quản lý cấp cao của tập đoàn Nghiễm Niên. Chuyện này, đợi khi đi ra ngoài rồi, tôi sẽ nói cho chị biết. Thanh Y không có trả lời ngay, Phương Minh cũng không để Lăng Sở Sở hiểu rõ. Hắn đưa mắt nhìn về tấm bia đá thứ tư. Nếu như nói tấm bia đá thứ tư cùng tấm bia đá thứ ba là nhắc tới lời nguyền của cổ trại Ba Toa, như vậy tấm bia đá thứ tư lại không liên quan gì với cổ trại Ba Toa. Bởi vì bên trong tấm bia đá này xuất hiện không phải cổ trại Ba Toa, mà là một tòa thành cổ. Cát vàng đầy trời, một tòa thành cổ cứ như vậy đứng sừng sững. Tòa thành cổ này rất là lạ kỳ, bởi vì nó là phiêu phù trong đất vàng. Điểm này từ mấy cái cây người vẽ vẽ ở bên dưới cổ thành là có thể nhìn ra. Bên dưới cổ thành này Ngoại trừ cây cỏ còn có rất nhiều người nằm sấp ở nơi đó. Nguyên một đám tất cả đều ngẩng đầu nhìn bên trên thành cổ, phảng phất là đang nhìn trộm cái gì. Hẳn là những người này đang tế bái cổ thành, cũng giống với tổ tiên miêu tộc chúng tôi tế bái núi Thiên Tán ở bản vẽ thứ nhất. Thanh Y phát biểu suy đoán của mình. Đối với suy đoán của Thanh Y, Phương Minh phảng phất cũng công nhận. Nhưng mà Lăng Sở Sở đang đứng một bên thì hừ lạnh một tiếng phản bác. Cái gì mà tế bái chứ? Rõ ràng chính là những thi thể. Chỉ có điều thời điểm chết đi đều rất quỷ dị, đầu hướng lên trên. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Phương Minh cùng Thanh Y đều không phải là người bình thường, cho nên khi hai người nhìn thấy những người này, theo bản năng sẽ suy nghĩ theo một phương hướng huyễn học, sẽ nghĩ tới tế bái hoặc là triều phụng. Nhưng Lăng Sở Sở là một người bình thường, lấy ý nghĩ cùng quan điểm của người thường, cho ra một phán đoán hoàn toàn khác. Thật sự là người chết, nói cách khác, bức tranh này muốn biểu đạt là có một tòa thành cổ phiêu phù ở phía trên người chết. Sau khi xem xong bức tranh thứ tư, ánh mắt của Phương Minh nhìn về bức tranh thứ năm. Phong cảnh trong bức tranh này lại lần nữa thay đổi. Lần này nội dung trong bản vẽ trở nên cay đắng khó hiểu. Không phải bức tranh trên tấm bia đá quá phức tạp. Tương phản mà nói, ngược lại rất là đơn giản, cũng chỉ có vài nét vẽ. Đơn giản, căn bản không nhìn ra là vẽ cái gì. Bức tranh này hẳn là còn chưa có vẽ xong đi. Lăng Sở Sở một bên nói. Không thể nào, sau này còn có tấm bia đá khác. Nếu như bức tranh này còn chưa vẽ xong, vậy làm sao có thể tiếp tục bức tranh sau này? Thanh Nghi hủy đi suy đoán của Lăng Sở Sở. Chẳng qua khi Phương Minh nhìn đến bức tranh trên tấm bia tiếp theo, thì khóe miệng hơi hơi cong. Cũng không phải là không có khả năng này, bởi vì tấm bia đá tiếp theo cũng không phải do người vẽ tấm bia trước vẽ. Tuy rằng kích cỡ cùng ngoại hình của những tấm bia này giống nhau như đúc, nhưng Phương Minh vẫn có thể cảm thấy sự khác biệt. Đó chính là bắt đầu từ tấm bia đá thứ sáu, có một cổ năng lượng như có như không quanh quẩn trên tấm bia. Trước mặt năm tấm bia đá trước lại không có mang tới cho hắn loại cảm giác này. Trên tấm bia thứ sáu đồng dạng cũng là một bức tranh. Hình vẽ trên bức tranh chính là núi Thiên Tán. Chỉ là những người dưới chân núi đã có sự biến hóa. Những người này mang theo một tòa thạch quan quỳ lạy ở nơi đó. Bức tranh thứ bảy, người vẽ tranh vẽ một nửa thạch quan này trong núi Thiên Tán, muốn biểu đạt là quan tài bằng đá này đã bị đưa vào trong núi Thiên Tán. Đây là tranh liên hoàn, rốt cuộc cũng liên quan. Bức tranh trên tấm bia đá thứ 9 vẫn hợp với bức tranh phía trước. Lần này bức tranh chính là tình cảnh bên trong núi Thiên Tán, mà thạch quan kia cũng đã được đưa vào nơi nào đó trong núi Thiên Tán, mà ở nơi này lại vẫn bày biện 10 cái thạch quan giống nhau như đúc. Bức tranh thứ 10, đây là bức tranh để cho Phương Minh khiếp sợ. Thấy bức tranh này, vậy mà Vu Sư Chi Châu trong người hắn lại tự động vận chuyển. Xuất hiện trong bức tranh là bóng lưng của một cô gái. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng mang theo khí chất xuất trần. Có thể tưởng chủ nhân của bóng lưng này tuyệt vời đến ra sao. Đây mới là một thiên kiêu cái thế chân chính. Mà nguyên nhân khiến cho Phương Minh khiếp sợ không chỉ là bị khí chất của cô gái làm rung động, càng bởi vì hắn biết cô gái này cũng là một vu, là vu chân chính. Chỉ là một bức tranh dựa vào bóng lưng của một cô gái được vẽ ra, nhưng Phương Minh lập tức có thể đoán cô gái này là vu, không phải bởi vì những thứ khác, chính là dưới chân cô gái hiện ra đồ án cửu tinh. Trên bia đá đây chỉ là 9 đốm nhỏ, thậm chí không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra. Nhưng với tư cách là người nhận được truyền thừa vu sư, Phương Minh lại biết điều này có ý vị gì. Cảnh giới của vu sư được phân thành cửu tinh. Sau khi trở thành làm cửu tinh vu sư, dưới chân liền sẽ có cửu tinh hiện lên, giống như bộ bộ sinh liên của Phật gia. Đây là cách biểu hiện của thực lực. Mượn Phương Minh hiện nay mà nói, hắn là ngũ tinh vu sư. Nhưng dưới chân không cách nào hiện ra ngôi sao. Chỉ có sau khi bước vào cảnh giới lục tinh thì dưới chân mới có thể hiện rõ. Đương nhiên muốn hiện ra rõ ràng hay không còn phải xem Phương Minh lựa chọn ra sao. Cửu tinh vô sư, đây là một cảnh giới Phương Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục tinh vô sư cũng đã tương đương với cường giả thiên cấp. Hơn nữa cứ tăng lên một sao thì tu luyện càng trở nên khó khăn trắc trở hơn. Cửu tinh vô sư là một tồn tại dạng gì? Chỉ ít trong lòng Phương Minh, cho dù mấy vị thần ở phương Tây kia sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Bên trong một tấm bia của cổ trại Ba Toa, dĩ nhiên sẽ ghi chép một vị cửu tinh vô sư, lại liên tưởng đến bài tổ giao của Miêu tộc bên trong truyền thừa vô sư. Phương Minh càng thêm cảm thấy sợ rằng Miêu tộc có vô số quan hệ dính líu với vô sư. Mà bên trong bức tranh này, vị cường giả cửu tinh vô sư đứng trước mặt 10 cổ quan tài kia. Mà điều càng làm cho hắn khiếp sợ là hình ảnh trong bức tranh tiếp theo. Vậy mà vị nữ cường giả cửu tinh vô sư này lại hơi khom người. Đây là đang hành lễ với 10 cái quan tài đá. Cường giả cửu tinh, đây tuyệt đối là tồn tại đứng ở vị trí đỉnh cao nhất trên thế giới này. Phương Minh không cách nào tưởng tượng được trong quan tài đá lại là tồn tại ra sao. Dĩ nhiên có thể khiến cho nữ cường giả cửu tinh vô sư phải hành lễ. Là tổ tiên của Miêu tộc sao? Giữa lúc Phương Minh chuẩn bị đưa mắt nhìn về bức tranh tiếp theo, lỗ tai của hắn lại dựng đứng, lập tức xoay người nhìn về nơi cửa. Nơi ấy có một bóng người đang đứng. Lúc này Đa Bảo Quỷ Sư đang đứng tại cửa của gian thạch thất. Biểu tình trên gương mặt già nua có phẫn nộ không đè nén, nhưng cũng có một loại ý tứ hàm xúc không rõ tâm tình. Lúc này mi mắt rung rung, lại không nói một tiếng. Động tác của Phương Minh đương nhiên cũng khiến cho Thanh Y cùng Lăng Sở Sở thấy. Hai cô cũng theo chân quay đầu, cũng nhìn thấy Đa Bảo Quỷ Sư đang đứng ở cửa. Nét mặt Lăng Sở Sở có chút chuột dạ, dù sao đây cũng là cấm địa của người ta. Hành động này của bản thân mình đồng nghĩa với xem trộm chuyện bí ẩn của người ta. Chẳng qua, nghĩ đến chính lão già này đã tự tay đẩy em trai mình vào núi thiên tán tràn đầy nguy hiểm. Chút không yên lòng của cô liền biến mất. Trong nháy mắt, khi Thanh Ni nhìn thấy Đa Bảo Quỷ Sư, nét mặt liền tràn đầy đề phòng, giống như một con mèo nhỏ gặp phải nguy hiểm. Bộ lông cả người phảng phất dựng đứng cả lên, tự hồ chỉ cần Đa Bảo Quỷ Sư có cử động nguy hiểm gì, cô cũng sẽ lập tức hành động. Thanh Ni, đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn ghi hận cha cô, còn có trại Ba Toa này. Nhưng mà khiến ba người Phương Minh không nghĩ tới, vậy mà Đa Bảo Quỷ Sư không có nổi giận, mà trong giọng nói còn có chút uể oải, ánh mắt nhìn về Thanh Y tràn đầy tình cảm phức tạp. Đúng, tôi vẫn luôn hận thù cái trại này. Nếu như không phải quy củ chết tiệt của trại nát này, làm sao người trong trại ngày càng ít đi? Nếu như không phải quy củ chết tiệt kia, làm sao chị tôi lại chết? Ở trong mắt người cha kia của tôi chỉ có trại này thôi, căn bản không có thân tình. Nếu ông ấy đã quan tâm trại này như vậy, tôi sẽ hủy diệt cái trại này. Cho nên, cô tìm tên nhóc họ Lăng, để cho tôi đưa cậu ta tới núi Thiên Tán. Nếu như cậu ta thông qua được khảo nghiệm trở thành trại chủ, cậu ta sẽ tuân thủ lời hứa với cô lúc trước, hủy diệt trại này. Nghe thấy những lời của Đa Bảo Quỷ Sư nói, Thanh Ni vô cùng sửng sốt. Cô không nghĩ tới vậy mà kế hoạch của chính mình sẽ bị Quỷ Sư biết đến rõ ràng. Chẳng qua, hiện nay cô cũng không còn quan tâm mà cười lạnh nói. Không sai, đây chính là kế hoạch của tôi. Chẳng qua bây giờ không cần, bởi vì nguyện rủa đã tới. Không cần tôi ra tay, trại này sẽ bị hủy diệt. Đừng quên, cô cũng là người trong trại. Trại bị hủy, cô cũng đừng mơ có thể chạy thoát một kiếp này. Đa Bảo Quỷ Sư dùng giọng điệu phức tạp nói. Từ khoảnh khắc mà chị gái tôi chết, trong lòng tôi cũng chỉ còn báo thù. Vì báo thù, tôi có thể giao thứ quý giá nhất của mình cho tên khốn kiếp không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi vui đùa kia. Ông cảm thấy tôi còn có thể sợ chết sao? Khi Thanh Y nói câu này, giọng điệu rất là quyết liệt. Nhưng mà sau khi Phương Minh nghe xong, khóe miệng lại co quắp. Không biết nếu như Lăng Duy biết đánh giá về bản thân trong lòng Thanh Y là như vậy, sẽ có cảm tưởng ra sao? Nét mặt của Lăng Sở Sở có chút quái dị. Biết em trai không ai bằng chị gái. Em trai mình là thứ đồ chơi gì, cô ấy sao có thể không rõ ràng. Không có bất kỳ khác biệt gì so với những lời Thanh Y nói, chính là một tên khốn nạn bại gia tử không thuốc nào cứu được. Đa Bảo quỷ sư không nói gì, hồi lâu sau mới trịnh trọng nói. Tôi lấy thân phận người đảm nhiệm chức quỷ sư thứ 76 của cổ trại Ba Tòa, tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Thanh Ni Cô sẽ không còn là người của cổ trại Ba Tòa. Nếu như bước vào cổ trại Ba Tòa nửa bước thì giết chết bất luận tội. Nghe thấy những lời Đa Bảo quỷ sư nói, trên mặt Phương Minh lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vậy mà Đa Bảo quỷ sư sẽ bỏ qua cho Thanh Y. Lấy lòng dạ của Đa Bảo quỷ sư, vì tìm bản thân mình báo thù, đã bố trí một bố cục như vậy. Thiết nghĩ không phải là loại người rộng rãi, làm sao có thể bỏ qua cho Thanh Y. Trên mặt Thanh Y cũng có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cô và Phương Minh đều có suy nghĩ như nhau. Tôi bỏ qua cho cô, đó là bởi vì cái gọi là kế hoạch của cô tôi đã biết từ trước. Chẳng qua là tương kế tự kế mà thôi. Tôi nói rồi, trong toàn bộ cổ trại Ba Toa, không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu giếm được tôi. Trên mặt Đa Bảo quỷ sư mang theo vẻ ngạo mạn giải thích một câu, sau đó đưa mắt nhìn về Phương Minh. Hiện nay nên khởi hành đi tới núi Thiên Tán. Phương Minh nhún vai không nói thêm gì. Có Đa Bảo quỷ sư, hẳn là hình ảnh trên tấm bia đá cuối cùng hắn không thể thấy. Chẳng qua cũng không có gì cần lo. Nếu những tấm bia này vẫn được để tại đây, như vậy sau này kiểu gì cũng có cơ hội. Hiện tại quan trọng nhất là đi cứu Lăng Duy ra. Đa Bảo quỷ sư nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của ba người Phương Minh, giống như cảnh sát đang nhìn phạm nhân. Thẳng đến khi ba người Phương Minh đi ra khỏi thạch thất, Đa Bảo quỷ sư đột nhiên đóng cửa, nhốt bản thân mình vào bên trong. Cửa đá bị đóng, Phương Minh muốn nhìn vào một chút cử động của Đa Bảo quỷ sư trong thạch thất, nhưng hắn lại phát hiện thạch thất này giống như một vật cách điện, căn bản là cảm giác của hắn không cảm ứng được tình huống bên trong thạch thất này. Cũng chính bởi vì không cảm ứng được, cho nên Phương Minh không nhìn thấy Đa Bảo quỷ sư đứng trước tấm bia đá cuối. Đây là một tấm bia đá hoàn toàn khác với những tấm bia đá trước đây, bởi vì tấm bia đá này có hai mặt, một mặt ở cạnh cửa đi, bên trên được khắc những miêu văn cổ xưa. Cổ xưa tới nỗi ngay cả Đa Bảo quỷ sư cũng không biết. Mà một mặt khác của tấm bia lại khắc một bộ đồ án. Trong bản vẽ có ba bóng người đứng trước một loạt tấm bia đá. Từ trong ba bóng người cao gầy này có thể rõ ràng nhìn ra một nam hai nữ. Tiền đoán thật sự thực hiện rồi. Nhưng đối với người miêu tôi, đây rốt cuộc là tốt hay xấu? Mà rốt cuộc một mặt bia đá được khắc miêu văn kia có ý nghĩa gì? Đa Bảo quỷ sư thì thầm, về tấm bia đá này, từ khi ông ta tiếp nhận chức vụ quỷ sư, sư phụ của ông ta liền nói cho ông ta biết, bên trên tấm bia đá cuối cùng này là một tiên đoán. Bóng người xuất hiện trong tấm bia sẽ cải biến tương lai của cổ trại Ba Toa. Có lẽ là tân sinh, nhưng cũng có lẽ là hủy diệt. Bởi vì miêu văn trên tấm bia này có nội dung mà không một vị quỷ sư nào biết được, cho dù là người đầu tiên đảm nhiệm chức quỷ sư. Khi tiên đoán xuất hiện, một màn này sẽ vĩnh viễn phong trần hậu thế. Đa Bảo quỷ sư nghĩ đến sư phụ mình dặn dò, bàn tay già nua xoa lên mặt tấm bia. Đồ án bên trên bắt đầu từ từ tiêu tan. Nhưng mà ngay khi bàn tay của ông ta xoa tới bóng dáng người đàn ông kia, đột nhiên đôi mắt già nua co rút, phảng phất như đã thấy được cảnh tượng khó tin. Không phải ba người, sai rồi, đều sai rồi. Bên ngoài thạch thất, Phương Minh không rời đi, nhưng Thanh Y lại trực tiếp đi. Về phần Lăng Sở Sở lại dùng ánh mắt chất vấn nhìn về Phương Minh, đang đợi Phương Minh giải thích về thân phận của Thanh Y. Lộ Lộ chính là Thanh Y, cha cô ấy là trại chủ tiền nhiệm, mà chị cô ấy bởi vì làm trái trại quy bị cha cô ấy hại chết. Cho nên trong lòng cô ấy vẫn luôn tràn ngập oán hận đối với cổ trại này, muốn hủy diệt cái cổ trại này. Vì vậy cô ấy mới cố ý hấp dẫn em trai cô tới đây, khiến quỷ sư đưa em trai cô vào núi Thiên Tán. Nếu như em trai cô thật sự có thể trở thành trại chủ, dựa theo ước định của cô ấy cùng em trai cô, sẽ thay cô ấy hoàn toàn mục tiêu hủy diệt cổ trại này. Phương Minh nói ngắn gọn đơn giản, giải thích lại đầu đuôi một lần. Lấy chỉ số thông minh của Lăng Sở Sở tự nhiên có thể nghe hiểu. Sau khi biết rõ chân tướng sự tình, trong lòng cô càng cảm thấy tức giận em trai mình hơn. Ngay cả câu trên đầu chữ sắt có cây đao, chẳng lẽ không biết sao? Vậy có phương pháp phá giải nào không? Nếu như em trai tôi không hoàn thành yêu cầu của cô ta thì sao? Không được tốt lắm. Máu chảy ngược, thoát dương mà chết. Về phần phương pháp phá giải, chí ít tôi không có làm được. Phương Minh lắc đầu. Nếu như mình có thể phá giải, vậy lấy thực lực của đa bảo quỷ sư, đương nhiên cũng có thể phá giải. Thanh Y không thể nào không nghĩ đến điểm này. Nhìn như vậy, chỉ có thể thật sự trông cậy vào cậu, có thể đưa em ấy ra khỏi núi Thiên Tán. Tốt nhất là đừng cho em ấy trở thành trại chủ. Lăng Sở Sở cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Mà lúc này cửa đá truyền đến tiếng vang. Đa bảo quỷ sư từ trong nhà đá đi ra. Nét mặt yên tĩnh như nước giếng, chỉ đưa mắt nhìn Phương Minh rồi nói. Đi theo tôi. Đa bảo quỷ sư dẫn theo Phương Minh cùng Lăng Sở Sở về đến cổ trại. Mà giờ khắc này bầu không khí trong cổ trại lại tràn đầy sợ bóng sợ gió. Tất cả trại dân đều tụ tập trước tổ tự. Người thay mặt quỷ sư là Mạc Khả, thấy sư phụ mình xuất hiện vội vàng đi lên đón. Hai người dùng miêu ngữ nói chuyện cùng nhau. Nét mặt của Mạc Khả càng nói càng lo, thỉnh thoảng còn nhìn về Phương Minh bên này. Nhưng rốt cuộc vẫn bị đa bảo quỷ sư thuyết phục, ủ rũ cúi đầu lùi về đoàn người. Mạc Khả lùi về đoàn người, dùng miêu ngữ trao đổi cùng trại dân. Mà nét mặt của trại dân này cũng giống với Mạc Khả khi trước. Đầu tiên là lo lắng và cuối cùng thì ủ rũ không nói một lời. Từ giờ khắc này, cổ trại Ba Toa không đón chào người ngoài. Hiện nay cô có thể rời đi. Những lời này của đa bảo quỷ sư là nói cho Lăng Sở Sở nghe. Lăng Sở Sở đưa mắt nhìn về Phương Minh, mà Phương Minh thì quay qua gật đầu cùng cô. Núi Thiên Tán thần bí khó lường, thật sự không thể nào dẫn theo Lăng Sở Sở. Thập Vạn Đại Sơn kéo dài với biên giới Nam Cương, đỉnh núi nhiều vô số kể. Cho dù là đám người sinh sống ở nơi này lâu nhất, cũng không cách nào nói rõ rốt cuộc ở đây có bao nhiêu ngọn núi. Cho dù là những chuyên gia thám hiểm địa chất cùng cái gọi là vệ tinh kỹ thuật số cũng giống như vậy. Không thể nào quay chụp được toàn cảnh của Thập Vạn Đại Sơn. Bởi vì ở nơi trung tâm nhất của ngọn núi này, nơi ấy quanh năm suốt tháng bị mây mù bao phủ. Có truyền thuyết ở vị trí trung tâm nhất của Thập Vạn Đại Sơn, có người của bộ tộc Sivu cư ngụ. Năm đó sau khi Sivu cùng hoàng đế tranh giành đánh một trận, nhưng đã chiến bại, phân ra thành ba bộ phận. Một bộ phận lựa chọn thần phục hoàng đế, mà có một bộ phận thì vẫn như trước, tiếp tục duy trì đấu tranh cùng hoàng đế. Nhóm người này được xưng là Ba Miêu, cũng chính là Miêu tộc ngay tại lúc này. Mà còn có một bộ phận thì trốn vào chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhóm đời sau của Sivu trốn vào chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn này, không liên lạc cùng với bên ngoài, bị miêu dân xưng là Cửu Lê tộc, vẫn duy trì phong tục Cửu Lê của Sivu đương thời như trước. Về Thập Vạn Đại Sơn, cho tới bây giờ, đám địa chất học vẫn không ngừng nghiên cứu tìm tòi. Nhưng từ đầu cho tới cuối không cách nào tiến vào ngọn núi lớn ở vị trí trung tâm nhất, cũng giống như khu vực trung tâm của tam giác Bermuda. Chỗ sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn cũng là một nơi ngăn cách toàn bộ khoa học kỹ thuật hiện đại thăm dò. Nhưng nhà thám hiểm muốn đi vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, không ai sống sót. Cho nên khi Phương Minh đi theo đa bảo quỷ sư tới chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, nhìn thấy một tấm bảng dựng đứng ngay dưới chân núi. Khu vực nguy hiểm, cấm đi tới. Đây là do những nhà thám hiểm trước đây lưu. Ngoài trừ tiếng Trung thì còn có tiếng Anh. Những nhà thám hiểm này chỉ sợ có người đời sau lại đi vào chịu chết, cho nên lưu lại một tấm biển báo như vậy. Về phần người Miêu sinh tồn ở phụ cận Thập Vạn Đại Sơn, chưa bao giờ sẽ ôm ý niệm rình mò bí mật của Thập Vạn Đại Sơn trong đầu. Bởi vì từ khoảnh khắc khi bọn họ được sinh ra, các trưởng bối liền khuyên rằng, người cư ngụ sâu trong núi lớn là tổ tiên của người Miêu, là thần linh hiện tại của người Miêu còn tồn tại, không cho phép bất kỳ người nào đi tới quấy rối. Đa bảo quỷ sư ngừng ở chân núi này, mà ánh mắt của Phương Minh cũng nhìn qua ngọn núi phía trước, Bắt đầu từ phía trước ngọn núi đã có mây mù xuất hiện. Không như sương mù bình thường trong rừng núi, những mây mù này cực kỳ nồng đậm, trong đó càng có ẩn chứa một số chướng khí lớn. Nói cách khác, bắt đầu từ phía trước mới coi như là chân chính tiến vào khu vực trung tâm của Thập Vạn Đại Sơn. Mà cho dù với thực lực hiện nay của hắn, dưới trình độ nồng đậm của mây mù nơi này, cũng chỉ có thể thấy được đường viền của ngọn núi phía trước thôi. Trên tay của Đa Bảo Quỷ Sư xuất hiện một cây sáo, cũng không để ý Phương Minh, bắt đầu trực tiếp thổi lên. Tiếng sáo không cao, càng giống như một loại than nhẹ, uyển chuyển, triệt để tương phản với tiếng sáo truyền thống thổi ra những giai điệu vui vẻ, trầm bổng. Mấy phút trôi qua, trong núi rừng phía trước đột nhiên có một con mãng xà bò ra, dài chừng 30 trượng. Nếu như đổi lại những người khác nhìn thấy mãng xà này, sớm đã bị hù dọa gần chết. Chỉ là Phương Minh cùng Đa Bảo Quỷ Sư đều không phải người thường. Một con mãng xà làm sao có thể khiến cho họ đặt vào trong mắt. Đôi mắt màu xanh lục to tròn của mãng xà dừng trên người Phương Minh một lát, lúc này mới quay đầu trượt về nơi sâu trong rừng núi, mà Đa Bảo Quỷ Sư không nói hai lời, thu hồi cây sáo đi theo. Mãng xà trường rất nhanh, chân chính hành tẩu như gió, nơi nó đi qua cây cối hoa hoa tác hưởng. Chẳng qua hai người Phương Minh cùng Đa Bảo Quỷ Sư cũng không chậm, hơn nữa cực kỳ khí định thần nhàn đi theo sau mãng xà. Khoảng cách không kéo gần một phân mà cũng không bị bỏ xa một phân. Tiến vào mảnh rừng núi phía trước này, Phương Minh liền phát giác ra được chỗ đặc biệt của mảnh rừng núi này cùng rừng núi phía trước. Nhiệt độ của toàn bộ rừng núi chênh lệch vài độ so với mảnh rừng núi trước kia. Hơn nữa, độ ẩm cũng cao hơn. Quan trọng nhất là sau khi đi vào mảnh núi rừng này, tính cảnh giác của Phương Minh cũng liền tăng cao. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này trong vùng rừng núi ở đây có không ít con mắt đang nhìn hắn chăm chăm. Có lẽ là mắt của một số dã thú, mà cũng có lẽ là ánh mắt của một số phi cầm, mà cũng có thể là mắt người. Mãng xà dẫn theo Phương Minh cùng Đa Bảo Quỷ Sư liên tiếp đi tầm 10 ngọn núi. Con đường mà nói trường đi này cũng không có quy luật. Khi thì thẳng tắp, khi thì uốn lượn, đôi khi thậm chí còn chuyển một cái vòng nguyên tại chỗ. Nếu như đổi lại những người khác, còn sẽ cảm thấy mãng xà này đang cố ý đùa giỡn. Nhưng trong lòng Phương Minh hiểu, đây cũng là con đường chính xác. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn có pháp trận và kết giới bảo vệ. Nếu muốn đến được chỗ sâu bên trong, thì nhất định phải đi theo con đường chính xác. Sau một giờ, mãng xà ngừng ở chỗ chân núi. Sau khi đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, bóng dáng của nó trực tiếp chui vào trong thạch động trên vách núi rồi biến mất không thấy. Đa Bảo Quỷ Sư một lần nữa móc ra cây sáo, bắt đầu thổi lên. Thế nhưng, loại khúc Đa Bảo Quỷ Sư thổi lại là khác lúc trước, biến thành trường âm cao vút. Mà sau khi 3 phút trôi qua, phía trước xuất hiện một con nhện. Không sai, chính là một con nhện. Chỉ là con nhện này có hình thể hơi chút dọa người mà thôi. 8 cái chân dài hơn một thước, còn có một thân xác to lớn. Bộ lông cả người đủ mọi màu sắc, ngoác miệng ra, nhẹ nhàng phun một cái, liền xuất hiện một sợi thắt lưng trắng. Đã không thể dùng tơ nhện để hình dung, mà hẳn là phải dùng dây lưng. Bởi vì sợi tơ nó thổi ra rộng chừng 5 tấc, vừa vặn đủ cho một người đạp chân bước đi trên đó. Con nhện to lớn này một đường vừa bò vừa nhả mạng nhện, cứ như vậy đi thẳng vào ngọn núi phía trước. 8 cái chân dài của nó mỗi một lần động liền bước ra được khoảng cách vài mét. Một ngọn núi to như vậy, nhưng nó chỉ mất 1 phút đồng hồ ít ỏi đã bay qua. Nếu không muốn chết, thì không nên rời khỏi mạng nhện của con nhện này. Đa Bảo Quỷ Sư chỉ dặn dò Phương Minh một câu duy nhất này, sau đó liền nhấc chân đạp lên mạng nhện của con nhện kia, rồi đi về phía trước. Phương Minh thấy vậy cũng nhún vai rồi đạp lên theo. Đến nơi này, sơn lâm đã bị sương mù dày đặc cùng chướng khí tràn ngập. Tuy rằng không thấy rõ hai bên trong núi rừng có cái gì, thế nhưng Phương Minh có thể nghe được xung quanh truyền đến thanh âm huyền náo. Đây là vô số loài bò sát đang bò phát ra động tĩnh. Mình là đang tiến vào động bàn tơ hay sao? Trong lòng Phương Minh lẩm bẩm một câu, nhất là trong sương mù, thỉnh thoảng còn có con nhện vọt ra, có đủ loại hình dáng kiểu dáng nhện. Nhưng đặc điểm chung chính là hình thể to lớn. Chỉ có điều những con nhện này di chuyển tới vị trí chỉ còn cách mạng nhện khoảng cách chừng 1 mét, thì liền trì trệ không thể tiến thêm. Chỉ còn cách 1 mét, thậm chí Phương Minh có thể thấy những loại côn trùng nhỏ xíu trên thân mấy con nhện khổng lồ này. Trong lớp lông nhung của mấy con nhện khổng lồ, có vô số nhện con đang bò lúc nhúc, khiến người nhìn tê hết cả da đầu, sởn gai ốc. Mãng xà, nhện, không ngừng bò về Phương Minh, xem như hắn đã thấy được cái gọi là nam cương ngũ độc. Bò cạp, rắn mối, thiềm thử, rết lần lượt xuất hiện. Đã từng có người nào nhìn thấy con bọ cạp khổng lồ như con trong phim Iron Man, một phim blockbuster của Hollywood hay chưa? Đã có ai từng thấy con rết dài 3 mét chưa? Đã có ai nhìn thấy một con thiềm thử có thể nhảy đến độ cao 10 mét chưa? Mỗi lần ngũ độc xuất hiện đều sẽ không xuất hiện toàn bộ. Theo sát Phương Minh lại gặp được rất là nhiều động vật biến dị khác. Hổ không đuôi, tê giác thiếu sừng, xuyên sơn giáp trực tiếp chui phá một ngọn núi. 3 ngày 2 đêm, Phương Minh đi theo Đa Bảo Quỷ Sư xuyên qua thập vạn đại sơn khoảng chừng 3 ngày 2 đêm, thẳng cho đến cuối cùng xuất hiện trước một hồ bạc thì mới dừng. Ai có thể nghĩ nơi sâu trong thập vạn đại sơn sẽ có một tòa hồ bạc. Ánh mặt trời chiếu xuống, có mây mù không ngừng xuất hiện từ mặt hồ trôi về ngọn núi ở xung quanh. Thấy hồ này, trong mắt Phương Minh co rút một chút. Sương mù dày đặc của thập vạn đại sơn dĩ nhiên từ trong một mặt của hồ nước trôi dạt ra. Khác với những hồ khác, thường có một mảnh đất ngập nước xung quanh. Bốn phía hồ này đều là núi. Những ngọn núi này trùng trùng điệp điệp tụ cùng nhau. Không ít ngọn núi có phần nửa đều bị chìm ngập trong nước. Mà nơi tiếp giáp của những ngọn núi này có dòng nước theo đó chảy xuống, vừa vặn hình thành từng dòng thác nước. Tổng cộng 10 ngọn núi giao nhau, cũng hình thành tổng cộng 18 thác nước. Những thác nước này không ngừng chảy xiết, làm dịu toàn bộ thập vạn đại sơn. Mà dưới những thác nước này còn có vô số động vật đang uống nước. Có phải thiên nhiên rất quỷ phủ thần công hay không? Cảnh đẹp như vậy, nếu như chụp ảnh truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ thế giới phải khiếp sợ. Sợ hãi thán phục với thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Chẳng qua Phương Minh hiểu đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo đưa tới. 18 thác nước vừa bằng đối ứng với 18 trại. Có chuyện vừa trùng khớp như vậy sao? Nhìn hồ này, cảm xúc của Đa Bảo Quỷ Sư cũng trở nên rất kích động. Không quan tâm tới Phương Minh, trực tiếp quỳ bên cạnh hồ bạc, không ngừng dập đầu. Trong miệng còn niệm tụng miêu ngữ mà Phương Minh nghe không hiểu. Sau khi dập đầu 10 mấy lần, Đa Bảo Quỷ Sư mới đứng lên, đưa mắt nhìn về Phương Minh hỏi. Tôi hỏi cậu một lần cuối, nhất định cậu phải tiến vào núi Thiên Tán sao? Đương nhiên rồi, chẳng qua ông phải nói cho tôi biết trước, núi Thiên Tán này ở nơi đâu? Phương Minh đáp như chém đinh chặt sắt, ở đây chỉ có một hồ bạc, tuy rằng độ cao của ngọn núi bên cạnh hồ bạc cũng không thấp, nhưng sợ rằng vẫn còn có chút chênh lệch so với núi Thiên Tán. Chi ít, vẫn không thể lấy Thiên Tán đến mệnh danh. Núi Thiên Tán chính là cái hồ này. Và lúc này Đa Bảo Quỷ Sư không thừa nước đục thả câu, mà chỉ vào hồ bạc nói. Lẽ nào cậu không nhìn ra, hồ này có thể phản chiếu ngược bầu trời, còn có bóng dáng của đỉnh núi bốn phía sao? Đây là lai lịch của cái tên Núi Thiên Tán. Núi Thiên Tán, lấy trời tán núi. Hồ này trơn tuột như mặt gương, trên mặt nước thật sự có thể phản ngược hình dáng của bầu trời, mà ngọn núi xung quanh cũng được phản ngược vào giữa hồ. Nếu nói như vậy cũng liền có thể lý giải. Đây là núi Thiên Tán. Núi Thiên Tán là một cái hồ nước sao? Phương Minh có chút không tin, nếu như núi Thiên Tán thật sự được giải thích như vậy, vậy phải giải thích như thế nào với núi Thiên Tán được vẽ trên tấm bia? Không đúng. Đột nhiên Phương Minh nghĩ tới hắn và Thanh Ni đều sơ suất một điều. Trên những tấm bia kia từ đầu cho tới cuối đều chưa từng nói núi kia chính là núi Thiên Tán. Chỉ là hắn và Thanh Ni tự cho là mình đúng, cho rằng đó chính là núi Thiên Tán. Núi Thiên Tán, chỉ có người 18 trại mới có thể đi vào. Hiện nay tôi mở ra đường núi Thiên Tán cho cậu. Về phần có thể sống sót mà đi ra ngoài hay không, thì nhìn vào vận số của cậu thôi. Đa Bảo Quỷ Sư không nhiều lời, đột nhiên lên tiếng niệm chú ngữ, vẫn dùng miêu văn, thanh âm thanh thúy thẩm thấu, quanh quẩn xuyên thấu những ngọn núi nơi đây. Đồng thời hai tay của ông ta cũng không ngừng biến hóa thủ ấn. Ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chú vào mặt hồ, mà theo thủ ấn của Đa Bảo Quỷ Sư biến hóa, mặt hồ cũng xuất hiện biến hóa theo. Vốn là mặt hồ bóng loáng, đột nhiên giống như bị một bàn tay nào mạnh mẽ tách ra làm đôi. Sóng nước nhộn nhạo, nơi trung tâm nhất của mặt hồ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hồ nước đang bị đẩy ra hai bên, khe nứt càng lúc càng lớn cũng càng lúc càng sâu. Ánh mắt Phương Minh cũng chăm chú, nhìn chăm chăm khe này, muốn có thể lập tức nhìn thấy tồn tại ngay dưới khe nứt. Nhưng mà trong khe này lại có thêm vô số đạo kim quang lóe lên. Những kim quang này giăng khắp nơi, tầm mắt Phương Minh căn bản không cách nào xuyên thấu qua kim quang để nhìn thấy tình huống bên dưới. Hồ lỗ cách lợi khố. Đa Bảo Quỷ Sư đang đứng bên cạnh, lúc này nét mặt ngưng trọng, trong miệng niệm tụng chú ngữ, thân thể cũng bắt đầu hơi rung, mở ra lối vào núi Thiên Tán đối với ông ta mà nói không phải là một chuyện dễ dàng. Đà Lý Não, Mã Giáp Bộ. Rốt cuộc, theo một tiếng rống của Đa Bảo Quỷ Sư truyền ra, cả khuôn mặt ông ta đỏ bừng đến cực điểm, sau đó chân phải giẫm một cái, toàn bộ mặt hồ đột nhiên xoay tròn. Hai bên khe nứt của mặt hồ xuất hiện hai vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn hơn, khuấy động toàn bộ hồ nước, thậm chí ngay cả khe nứt cũng bắt đầu xuất hiện vằn vẹo. Đến cuối cùng, biến thành một đồ án thái cực. Khe nứt chính là tuyến long ngư bên trong đồ án thái cực, mà hai vòng xoáy lại chính là hai thái cực hắc bạch trong đồ án. Trong số 18 thác nước, tại thời khắc này có một thác nước xuất hiện hiện tượng dòng nước chảy ngược, cũng khiến dòng nước trong thác hóa thành một đạo thủy long cuốn về Phương Minh. Chỉ trong giây lát đã cuốn Phương Minh vào trong đó, sau đó gào thét cuộn về khe hở. Dưới sự va chạm với kim võng do kim quang giao đan tạo thành, thủy long này không ngừng yếu bớt. Phương Minh ở bên trong thủy long lại thấy mà hoảng sợ. Cho dù là cách thủy long, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của kim võng này. Nếu đổi lại là hắn, sợ rằng thân thể vừa đụng vào sẽ tạo thành kết quả không chết thì cũng trọng thương. Nếu như so sánh Phương Minh với một con muỗi, vậy kim võng do những quang mang màu vàng giao thoa bệnh thành lưới này chính là vật đập muỗi, mà tác dụng của thủy long chính là bảo vệ Phương Minh. Dưới sự va chạm không ngừng với kim võng, thủy long cũng không ngừng thu nhỏ, mà thân thể Phương Minh cũng không ngừng xà xuống bên dưới khe. Đến cuối cùng, ngay cả Phương Minh cũng đều không biết mình đã xa xuống bao sâu, bởi vì tốc độ của thủy long căn bản không hề tham khảo. Hai bên đều là dòng nước sâu thẳm, không có bất kỳ động vật nào, càng không có bất kỳ đơn vị tỷ lệ xích gì để mà ước lượng. Nếu như bắt buộc mà nó có, thì đó chính là cách mỗi 3 giây sẽ xuất hiện một cái tầng kim võng. Khi thủy long va chạm với tầng kim võng cuối, rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán. Điều may mắn nhất là kim võng cũng không còn. Trước mắt Phương Minh chỉ có bóng tối vô biên cùng sâu thẳm. Thẳng cho tới cuối, Phương Minh chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo bạch quang cực hạn thoáng qua, sau đó lại có một tiếng oanh minh truyền đến, cả người liền mất đi tri giác. Bên trên hồ, nhìn mặt hồ đã khôi phục yên tĩnh, nét mặt Đa Bảo Quỷ Sư trở nên rất phức tạp, nhìn bầu trời nỉ non. Không biết lúc này lão phu làm như vậy là đúng hay sai, ngay cả tiên đoán cũng chưa từng đoán được. Trên người của cậu rốt cuộc là có bao nhiêu bí mật? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Trong nháy mắt khi Phương Minh tỉnh lại, lập tức liền tự hỏi một lần những vấn đề mà tới nay triết học vẫn chưa có lời giải đáp. Thẳng cho tới khi khôi phục ánh sáng trong mắt, lúc này hắn mới bắt đầu đánh giá xung quanh. Trước Phương Minh là một tòa núi lớn cao vút trong mây, cao thẳng đến đám mây. Cả tòa núi lộ ra khí thế hào hùng. Đứng dưới chân núi ngưỡng vọng ngọn núi, sẽ phát hiện bản thân mình rốt cuộc nhỏ bé bao nhiêu. Đây là núi Thiên Tán, một tòa núi được sinh ra ở dưới hồ bạc. Hay vẫn nói đây là một bí cảnh không gian? Trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư. Nếu như nói ngọn núi này ở thế giới hiện thực, vậy núi dưới hồ bạc làm sao có thể xuất hiện đám mây. Cho nên chỉ có một cách giải thích, hiện nay nơi hắn đang đứng là một không gian khác, một bí cảnh độc lập với thế giới hiện thực. Bí cảnh là cách người trong giới tu luyện vẫn dùng để xưng hô một không gian độc lập khác. Mà dựa theo người trong giới tu luyện phân tích, có hai cách hình thành bí cảnh. Một là do mấy đại năng dùng đại thần thông chế tạo ra. Cũng giống mấy người đạo giáo nói tới cõi trời 33, thế giới Tây Phương Cực Lạc mà Phật giáo tuyên dương. Cõi trời 33 ở cây chốn gọi là Đệ Nhị Thiên Đường. Có ông vua trời tên là Đế Thích, mà nhân gian hay tôn là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cõi trời ấy được gọi là Đao Lợi Thiên Cung, hay là cõi trời 33. Nhưng cho dù là cõi trời hay thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều là thần thoại do hai vị đại năng lớn nhất sáng tạo ra. Đương nhiên, còn bao gồm Thượng Đế Thiên Quốc Tây Phương. Trừ hai bí cảnh này, còn có những bí cảnh khác. Chỉ có điều những bí cảnh đó không quá nổi danh. Ngoài trừ bí cảnh do đại năng giả sáng tạo ra, còn có một loại bí cảnh, đó chính là bí cảnh được hình thành từ thiên nhiên. Loại bí cảnh này càng ít ỏi cũng càng đặc biệt. Dường như cũng từng có bài viết về loại bí cảnh này, nhưng mà rất nhanh đã bị một chút lực lượng xóa sạch tin tức. Thế giới bên dưới dung nham của núi lửa, vương quốc ở dưới băng tuyết bao trùm, còn có không gian ở dưới biển sâu. Những bí cảnh này được hình thành từ những hoàn cảnh đặc biệt, là nơi rất nhiều người tu luyện muốn thăm dò. Bởi vì bên trong tồn tại một số tài nguyên cực kỳ thư thớt, nhưng mà lại cực kỳ trân quý. Ngược lại, những bí cảnh do mấy đại năng sáng tạo này, nếu như không phải xác định bên trong bí cảnh này có vật mình muốn, bình thường người tu luyện hẳn sẽ không đặc biệt đi tìm kiếm thăm dò. Nguyên nhân rất đơn giản, loại bí cảnh này tương đương với nhà của một đại năng giả. Làm gì có ai lại không bố trí bảo vệ nhà mình? Người thường còn biết lắp đặt cửa chống trộm hoặc là cửa sắt, phòng bị người xấu xâm lấn cùng trộm cắp, huống chi là đại năng. Gần như mỗi một bí cảnh do mấy đại năng hình thành đều có tồn tại thủ đoạn phòng bị. Sau khi người tu luyện bình thường tiến vào, đừng nói là nhận được cơ duyên và thứ tốt, sợ rằng ngay cả tính mệnh còn không có giữ nổi. Từ từ thu hồi ánh mắt, Phương Minh nhìn về phía trước, nhíu chặt mày. Phía trước hắn có bạch cốt âm u. Tất cả những bạch cốt này đều ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên, có thể hóa thành bạch cốt, tối thiểu cũng đã chết một đoạn thời gian rất dài rồi. Lăng Duy sẽ ở đâu chứ? Ánh mắt của Phương Minh nhìn xung quanh. Lăng Duy đi đến đây không được vài ngày. Lấy thân phận người bình thường của hắn, hẳn là không đi được quá xa. Phương Minh lập tức móc ra một tờ giấy vàng từ ngực mình, gấp nó thành hình dạng hồ điệp. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Bên trên tấm giấy vàng viết ngày sinh tháng đẻ của Lăng Duy. Ngoài ra còn có một sợi tóc của Lăng Duy. Sợi tóc này hắn lấy được từ tay của Lăng Sở Sở. Chỉ là sau khi niệm xong chú ngữ, hồ điệp được gấp từ giấy vàng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Liên tiếp thử hai lần, rốt cuộc Phương Minh có thể xác định. Quy tắc đại đạo ở địa phương này khác với bên ngoài. Thuật pháp có thể sử dụng bên ngoài, lại vô hiệu ở trong địa phương này. Trách không được, lại nói nơi đây chính là thánh địa của 18 trại. Nếu như bản thân mình đoán không sai, đoán chừng nơi này chỉ có cổ thuật mới có thể dùng được. Nói như vậy, nếu có người ngoài xông vào, cũng sẽ biến thành một người bình thường. Căn bản không thể tạo thành thương tổn, phá hư gì đối với nơi này. Phương Minh tự nói, tuy rằng hắn không cho rằng ở nơi thần bí như vậy, lại cộng thêm phương pháp mở cửa phức tạp tới thế, còn sẽ có người ngoài xông vào được. Nhưng tương tự, thủ đoạn của những cường giả thiên cấp kia cũng không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng được. Có lẽ có phương pháp mạnh mẽ xông vào thì sao? Thật sự cũng khó mà nói trước. Chân núi không có tung tích của Lăng Duy. Hiển nhiên là anh ta đã leo lên rồi. Chỉ quét một vòng, trong lòng Phương Minh liền đã có một phán đoán đại khái. Cũng không do dự mà trực tiếp đi về phía trên đỉnh núi. Núi Thiên Tán rất lớn cũng rất cao, nhưng đi cũng rất bằng phẳng. Chẳng qua rất nhanh Phương Minh lập tức phát hiện một điểm quỷ dị. Đó chính là càng leo lên, cây cối càng ít đi. Hắn chỉ leo chừng một giờ, trên núi ngoại trừ nham thạch ra, chỉ có một số cây cỏ lưa thưa, lớn lên cũng không tươi tốt cùng cao to. Thật là kỳ quái. Cho dù bản thân mình không thể nào vận dụng vu sư chi lực, nhưng mà cũng không nên uể oải như vậy mới đúng chứ. Một canh giờ, Phương Minh phát hiện vậy mà hô hấp của mình có chút gấp gáp. Đây là dấu hiệu của sự mệt mỏi. Thế nhưng dựa vào tố chất thân thể của hắn, cho dù leo lên đỉnh núi Everest cũng không thể tạo thành một chút uể oải nào mới đúng. Đừng nói là ngọn núi này còn bằng phẳng như thế. Có lẽ là quy tắc đại đạo của thế giới này khác với thế giới bình thường, dẫn tới cường độ thân thể của mình cũng suy yếu bớt. Phương Minh lại tiếp tục đi, dọc theo đường đi cũng phát hiện không ít thi thể. Những thi thể này có thi thể đã triệt để hóa thành bạch cốt, có thi thể vẫn còn giữ quần áo, nhưng đều có chung một đặc điểm, chính là đều già nua. Hàm răng bên trong của những bộ xương kia đều rơi xuống, thế nhưng đầu tóc bạc trắng trên những thi thể đã có thể nói rõ độ tuổi của những thi thể này khi còn sống. Núi Thiền Tán là thánh địa của 18 trại. Chỉ có quỷ sư cùng người được đề cử trại chủ mới có thể đi vào. Lẽ nào 18 trại này còn có chế độ người già, dẫn tới những người được đề cử này đều có tuổi tác không ít. Phương Minh hoài nghi, trực giác nói cho hắn biết sự tình mơ hồ có chút không đúng. Nhưng hắn lại không nói ra được, rốt cuộc là có chỗ nào lạ. Buộc lòng phải càng thêm chú ý cẩn thận hơn. Sau 3 giờ, trên núi đã không gặp bất kỳ thảm thực vật gì. Chỉ có nham thạch trùi lũi. Cũng may, mặc dù những nham thạch này đều có chút gập ghềnh, nhưng chỉ cần người đi bên trên nó cẩn thận một chút, ngược lại cũng sẽ không ngã sấp xuống hoặc là không có đường để đi. Đồng thời, Phương Minh cũng nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Một ông lão ăn mặc quần áo hiện đại, hơi khom người. Đầu tóc đã bạc trắng hơn phân nửa, đang chậm rãi leo lên bên trên. Tiền bối. Do dự một lát, rốt cuộc Phương Minh hô, dưới cái nhìn của hắn, đây cũng là một người được đề cử chức trại chủ của một trại nào trong 18 trại. Tiếng la truyền lên, bóng người kia dừng, đồng thời quay đầu, lộ ra một gương mặt già nua nhăn nheo. Chỉ vừa liếc mắt, Phương Minh liền có thể đoán ra, đây là một ông lão chừng 50 tuổi. Chỉ là gương mặt này nhìn thế nào cũng có một chút quen mắt. Xong, khi ông lão này đáp lại, cả người Phương Minh đều dại ra. Anh là ai? Còn mẹ nó thế nào lớn lên giống hệt tên Phương Minh kia như đúc? Chẳng qua già hơn tên Phương Minh kia một chút. Không phải anh là anh trai của Phương Minh chứ? Mặc dù giọng nói này là giọng điệu của người già hơn 50 tuổi, thế nhưng ngữ điệu cộng với mấy lời này, ngoài trừ Lăng Duy ra thì còn có thể là ai? Gần như ngay lập tức, Phương Minh liền vươn tay sờ soạn trên mặt mình. Chờ sau khi buông tay ra, biểu tình trên mặt tràn đầy kinh hãi, ánh mắt nhìn về Lăng Duy cũng mang theo phức tạp. Tôi chính là Phương Minh. Đáp trả lời Lăng Duy nói, giọng điệu Phương Minh mang theo sâu thẳm, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao dọc theo đường đi hắn thấy thi thể của người già. Không phải lúc trước khi chết những người này đều là ông lão, mà là vì ngọn núi này đang tước đoạt sinh cơ của con người. Trách không được, càng leo lên cao, cây cỏ ngày càng rất thưa thớt, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả một cây cỏ dại đều không thấy. Sinh cơ của con người mạnh mẽ hơn cây cỏ không biết bao nhiêu lần, thế nhưng tới con người còn không có chịu nổi, huống chi là cây. Anh là Phương Minh. Lăng Duy mang theo vẻ hoài nghi, nhìn chăm chăm Phương Minh, có chút không tin hỏi. Nhưng mà tại sao anh có vẻ như đã già đi mười mấy tuổi chứ? Phương Minh dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về Lăng Duy. Hắn rất muốn nói một câu. Tôi mới chỉ già đi 10 tuổi mà thôi. Còn cậu xem mình một chút đi. Kết thúc tập 134 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.